Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 80, cô được sắm vai nhân vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Giả Bảo Ngọc Tống Khinh Ca cùng Lê Hân, giám đốc Tôn mở hội nghị liên tiếp trong 4 ngày, bàn bạc chi tiết về các thỏa thuận cũng như điều khoản của hợp đồng. Mặc dù bước đầu đã ký kết sơ bộ nhưng tính cách Lê Hân rất cẩn thận nên yêu cầu tuần sau cô lên thủ đô đến tập đoàn của anh để chính thức ký hợp đồng. Hợp tác với tập đoàn lớn lại suôn sẻ khiến cho Tống Nhã Như rất mừng. Tiễn đối tác rời khỏi, bà nói với Khinh Ca nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị để đi thủ đô. Tống Khinh Ca được nghỉ, những tưởng sẽ được gặp đại boss, nhưng sau hôm gặp mặt ở phòng ăn, đại boss bay sang New Zealand công tác, nói một tuần sau mới về nước. La Thế Sâm gọi điện muốn hẹn cô đi ăn cơm, nhưng cô lấy lý do từ chối hắn. Mấy ngày gần đây, trên Internet video bất nhã của La Thế Sâm cũng từ từ hạ nhiệt, không còn náo loạn như trước. Nhờ sự dốc sức mấy chuyên gia về các vấn đề xã hội, các thành viên ngầm và đặc biệt là MC Chu Châu ra sức tuyên truyền nói tốt cho hắn. Trên Internet gần như không nhắc đến La Thế Sâm nữa. Thế nhưng, Đổng Tùng San lại không may mắn như thế, tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu cô ta. Cuộc sống riêng tư bị xới tung lên, người người chửi rủa là tiểu tam. Chấm, Đổng Tùng San giận đến nghiến răng. Lầu dưới nhà cô ta bất cứ lúc nào cũng có một vài ký giả trực ở đó, làm cho cô ta bước chân ra cửa cũng phải trùm kín mít, nếu không cẩn thận bị người khác nhận ra, bị ném trứng gà, rau củ quả bẩn vào người, hậu quả vô cùng thảm. Điều khiến Đổng Tùng San phiền lòng hơn là công việc. Trước đó ở đài truyền hình, cô và Chu Châu là hai người MC xinh đẹp, nổi tiếng nhất. Ngoài mặt hai người ra vẻ hòa hợp nhưng sau lưng vụng trộm đâm lén nhau. Đổng Tùng San so với Chu Châu có nhỉnh hơn một chút, có nhiều sâu dẫn hơn. Nhưng bây giờ toàn bộ hình tượng mà cô mất bao công sức xây dựng đã sụp đổ, ngay cả những sâu dẫn thường lệ cũng chuyển hết sang cho Chu Châu. Chu Châu sau khi tiếp nhận những sâu dẫn đó, với lối dẫn vui vẻ, gần gũi khiến cho tỷ suất người xem tăng cao. Trong lúc nhất thời, nổi danh hơn trước trở thành MC số 1 của đài truyền hình. Điều này, khiến Đổng Tùng San rất ghen tị. Cô nhiều lần liên lạc với lãnh đạo của đài truyền hình hỏi về công việc nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời là tạm thời cho cô nghỉ ngơi. Cô tìm một số người thân quen ở nhà đài hỏi thăm, nghe ra ý tứ của lãnh đạo, là muốn cho cô nghỉ phép vô thời hạn. Đổng Tùng San tức giận không thôi, sau lưng chửi rủa những vị lãnh đạo kia không hề nề nang tình cũ, dù sao lúc mới vào nghề cô cũng từng ngủ qua hết lượt với mấy kẻ đó. Vậy mà hiện tại lại cho cô nghỉ phép vô thời hạn, như thế này khác gì thất nghiệp. Thêm nữa, cô cũng không hiểu tại sao dân mạng lại xúm vào rủa xả mình, còn với La Thế Sâm thì chẳng ai nhắc tới. Chẳng lẽ, xã hội này chỉ bao dung với đàn ông? Tin tức về La Thế Sâm và Tống Khinh Ca vẫn được truyền thông đưa lên, hắn hoàn toàn trắng án, còn cô thì bị dân mạng chửi mắng, ký giả san lùng. Cô mơ hồ cảm giác mình giống như là thảm chùi chân, để La Thế Sâm đạp lên, lau sạch mọi vết bẩn. Cô đã mất việc rồi nhưng tuyệt đối không thể mất đi La Thế Sâm, hắn bây giờ là người duy nhất cứu mạng cô. Nhưng càng làm cho cô tức giận là La Thế Sâm căn bản không nhận điện thoại của cô, hắn cố tình né tránh. Cô chỉ biết lặng lẽ đến biệt thự của hắn, nhưng giúp việc đã bị Hứa Hoa Mai nghiêm trị, nói kiểu gì cũng không cho cô vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may lúc bình thường cô đối xử tốt với giúp việc nên được giúp việc nói cho biết. Sâm thiếu không ở bên này, đã chuyển về nhà cũ ở Đổng Tùng San lúc này giống như một con ruồi lạc hướng, không biết nên đi đâu, về đâu. Tin tức hợp tác của Tống Thị và La Thị đã được ban bố, gây sự chú ý của dư luận. Trong lúc nhất thời, cổ phiếu của hai tập đoàn lên giá, tình thế vô cùng có lợi. Tống Khinh Ca đọc báo mới biết chuyện này, hỏi An Ni thì được biết hai bên hợp tác tiền bạc lên tới mấy trăm triệu. Nghe xong, cô ngây cả người. Trước đó, hai nhà Tống La rất ít hợp tác, thậm chí, lúc Tống Thị rơi vào tình thế khó khăn, La Thị chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại, vì sao đột nhiên lại khai bút ký kết hợp tác? Hơn nữa, những hạng mục đầu tư của Tống Thị không quá hấp dẫn, tại sao lại gây được hứng thú đối với La Quốc Dân? Mà Tống Thị hiện tại còn đang nợ tiền ngân hàng, lợi tức còn không thể trả đúng hạn, lấy đâu ra tiền cùng La Thị hợp tác? Tống Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến những lời Vương Duệ nói trong bữa tiệc từ thiện là cô vơ vét, lấy đính hôn để lừa tiền. Trong lòng cô dấy lên dự cảm xấu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà cô trong chuyện này được sắm vai nhân vật gì? Sau khi bị Tống Khinh Ca từ chối, La Thế Sâm liền trực tiếp tìm tới Tống Nhã Như. Tống Nhã Như một lần nữa bắt ép Tống Khinh Ca phải đi ăn cùng La Thế Sâm thì cô từ chối. Tối nay con bận rồi, không phải con đang nghỉ phép sao? Bận chuyện gì? Tống Nhã Như không vui nói. Con đã đồng ý giúp Thế Sâm, hiện tại làm sao vậy? Dì, Tống Khinh Ca nói, trước đó con nghe lời dì giúp anh ta cùng anh ta xuất hiện trên truyền thông. Hiện tại trên Internet mọi chuyện đã ổn rồi, con không cần thiết phải đi với anh ta nữa. Cái gì gọi là không cần thiết? Tống Nhã như nhíu mày. Trong mắt người ngoài, hai đứa là hôn phu hôn thê, là người thừa kế của hai nhà, là hình tượng đại diện cho hai tập đoàn. Nếu Thế Sâm ở bên ngoài bị người ta chửi rủa, thì con đứng ngoài cuộc được à, môi hở thì răng lạnh, có hiểu đạo lý không? Dì, Tống Khinh Ca mím môi nhìn bà, không phải dì nói con và Thế Sâm đã hủy hôn rồi sao? Chỉ chờ chuyện của anh ta dịu xuống, sẽ công bố ra ngoài. Hiện tại, anh ta đã vớt vát lại hình tượng rồi, nghĩa vụ của con cũng kết thúc. Khinh Ca, Tống Nhã như vừa nghe, đã tức giận, giọng bà chậm lại. Chuyện hợp tác với La Thị chắc con cũng biết, con muốn vì cái tính tiểu thư của mình để ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn phải không? Tống Khinh Ca nhíu mày. Có người nói, chúng ta dùng thủ đoạn uy hiếp mới lấy được cơ hội hợp tác với La Thị, có đúng không gì? Sắc mặt Tống Nhã như không tốt, một hơi phủ định. Người nào dám nói bậy? Không bao giờ có chuyện đó. Gì, Tống Khinh Ca nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi con sẽ không xuất hiện cùng Thế Sâm trong bất cứ trường hợp nào. Thái độ kiên quyết của cô khiến cho Tống Nhã như hơi giật mình. Còn nữa, con hy vọng chậm nhất là Tết âm lịch sẽ tuyên bố tin hủy hôn với anh ta. Chấm, Tống Khinh Ca con quá tùy hứng. Sắc mặt Tống Nhã như rất khó nhìn, giọng nói nặng nề. Con đừng quên, chúng ta đang cùng La Thị hợp tác mấy hạng mục lên tới mấy trăm triệu. Dì, việc hủy hôn dì đã đồng ý với con rồi. Tống Khinh Ca nói, sắc mặt Tống Nhã như trầm hơn. Dì đã đáp ứng hủy hôn, nhưng con đồng ý là để sau này mới tuyên bố, tại sao giờ nói đổi ý liền đổi ý, có thể giúp Thế Sâm được điều gì con đã giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ Tống Khinh Ca một mực kiên quyết, còn không phải là diễn viên, không muốn ngày nào cũng đeo mặt nạ diễn trò. Khinh Ca dừng lại một chút sau đó thốt lên, còn không phải là vật phẩm, không muốn tình cảm và hôn nhân của mình bị lấy ra làm giao dịch. Cô không ngu, sao lại không nhìn ra vụ hợp tác kia có bao nhiêu mờ ám, nhưng cô vẫn không hiểu, gì tại sao lại đối xử với mình như thế. Tống Nhã như kinh ngạc sau đó nói, gì làm như vậy là vì ai, Tống Thị sớm muộn cũng là của con. Nếu đổi lại trước đây, Tống Nhã như tiếp tục nói nữa, Tống Khinh Ca sẽ phải thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, cô không muốn gì định đoạt chuyện tình cảm của mình. Dì, thái độ và lập trường của con đã biểu hiện rõ ràng, hy vọng dì để cho con tự làm chủ cuộc sống của mình. Cách chương.